Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94, chương 93, không nên quá vĩ đại. Một năm nay, Trịnh Thư Ký 19 tuổi, lại hơn nửa tháng trung chuyên tốt nghiệp. Đặt ở thời đại này, cân nhắc kết hôn sinh con kỳ thật không thể coi là quá sớm. Thế nhưng Giang Triệt vẫn có chút chẳng phải thích ứng. Làm sao gấp gáp như vậy liền đã cân nhắc đến sinh con rồi. Hắn nghĩ đến nếu là thật như vậy Châu, ta liền nhiều đập ngươi mấy lần. Một bên nói, một bên vỗ Trịnh Hãn Phong bả vai. Trịnh Hãn Phong cười nói, ta ngược lại thật ra không có vội vã như vậy. Là trong nhà ý tứ. Giang Triệt hơi kinh ngạc, cái miệng này theo trong nhà cũng không tốt mở. Hỏi, ngươi đã theo trong nhà nói. Trịnh Hãn Phong gật đầu, nhưng không phải nói, coi là cũng giống như ngươi a, tâm tư không biết ở đâu, liền chúng ta đồng học lúc này ai không muốn lấy phân phối sự tình đâu. Còn có trong nhà, địa phương bộ giáo dục, không đều đã nhìn chằm chằm ta này phát lập tức sẽ lên núi xuống nông thôn a. Tốt nghiệp liền mắt trước mặt, lời này ngẫm lại cũng đúng, nhưng mà những sự tình này Giang Triệt đổ không cần quan tâm. Trong nhà làm việc đã làm thông, bản thân hắn tại dạy học trên danh sách treo. Cụ thể câu thông làm việc tự nhiên là từ trường học đi cùng quê quán huyện giáo dục cục làm. Sớm muộn phải nói, ta nghĩ nghĩ, dứt khoát hai ngày trước gọi điện thoại liền đem nói ra. Trịnh Hãn Phong quê quán so Giang Triệt, xa xôi, lại ở tại nông thôn. Trong thôn liền bộ điện thoại đều còn không có. Hắn có việc muốn theo cha mẹ thông điện thoại vô cùng không tiện. Đến sớm ngày, đánh trước đến trên trấn. Ước định cẩn thận ngày thứ hai gọi điện thoại thời gian. Xem đụng không trùng hợp. Sai người hỗ trợ đem lời mang về trong thôn. Lại cha mẹ hôm sau sớm tới chờ cái kia cái thời gian. Hai phía gom góp tốt thời gian. Xem ai đánh. Cha mẹ ta ngày đó chịu lấy mưa to tới. Điện thoại đánh tới. Nói ta muốn lưu tại Lâm Châu. Lại nói Tạ Vũ phân tình huống trong nhà. Chỉ nàng một đứa con gái. Mẹ ta nghe đến nơi này. Cọt kẹt. Liền ngất. Nàng cho là ta muốn cho người làm con rể tới nhà. Cái kia khóc a, đâm cột sống mắng a. Ta nói rõ lý do nửa ngày. Chỉ thiên đâm thề sinh hài tử khẳng định họ Trịnh. Nàng mới miễn cưỡng tin tưởng. Làm mẹ vì chuyện này xúc động không kỳ quái. Giang Triệt cười cười, nghĩ đến sự tình còn giống như có một cái điểm mấu chốt lọt. Vậy ngươi công ăn việc làm ổn định từ bỏ, bọn hắn cũng có thể đồng ý. Bọn hắn lại không biết, bộ giáo dục bên kia ta tự nghĩ biện pháp ngăn chặn. Bọn hắn còn tưởng rằng ta phân phối tại Lâm Châu nữa nha. Con trai có thể làm thành thị người, cha mẹ ta còn thật cao hứng, liền là không tin được trong thành cô nương. Nói người trong thành phủ phiếm, sợ ngộ nhỡ Tạ Vũ phân lật lọng, ta một nhà nghèo hài tử lưu bên này cưới không lên cô vợ trẻ. Sau đó liền nghĩ kế, nắm chặt sinh em bé, họ bên trên Trịnh, nói sinh hài tử nữ nhân liền an ổn, tương đương với buộc lên, bằng không thì bọn hắn không yên lòng, mẹ ta lại đến lo lắng ra bệnh. Giang Triệt nghe rõ, ấn ý tứ này nói đúng là... Không chừng sang năm, Trịnh Hãn Phong liền muốn làm cha. Tốc độ này, chờ kết hôn thời điểm. Ta muốn mang Tạ Vũ phân đi Yến Kinh hoặc Thâm Quyến ăn một lần mạch làm cực khổ. Cụ thể đi thế, nào đầu còn không có định tốt. Ta là muốn đi xem thủ đô. Thế nhưng là Tạ Vũ phân đại khái muốn đi Thâm Quyến. Bên kia mốt đồ vật nhiều. Nàng một mực muốn đi xem. Đúng rồi, nàng còn nói. Hài tử họ Trịnh, có thể hay không gọi Trịnh Tạ Ơn. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, bốn người chạy tới phòng đấu giá địa ngoại. Sân bãi là một cái họp lễ đường tạm thời mượn dùng. Tại lầu 2, thế nhưng không cần theo một trong lầu qua. Cổng có một loạt dài bậc thang đi lên nối thẳng. Đi vài bước bậc thang, ngẩng đầu nhìn thấy biểu ngữ. Trịnh Hãn Phong đột nhiên mới phản ứng được một sự kiện. Nói. Đúng nga, ta đây là tới đấu giá cửa hàng tới. Chúng ta làm sao đột nhiên liền đến đập cửa hàng rồi? Lão Giang, ngươi bây giờ trong tay đến cùng bao nhiêu tiền a? Ta mua được sao? Giang Triệt gật đầu, nói, có cái khoảng 100 vạn. Hết sức thẳng thắn trực tiếp. Việc này Giang Triệt không có ý định gạt Trịnh Hãn Phong. Bằng không thì liền sẽ không dẫn hắn tới. Mà lại sự tình tương lai hắn muốn tham dự vào, cũng không có khả năng giấu giếm. Cho nên vẫn là sớm khiến cho hắn quen thuộc tốt. Bằng hữu giữa huynh đệ cùng một chỗ làm việc. Không tồn tại tâm tư đố kỵ. Không cam tâm điểm ấy. Kỳ thật rất trọng yếu. Hai đời hảo hữu. Đối với Trịnh Hãn Phong, Giang Triệt vẫn là tín nhiệm. Lão Trịnh nói, hả, chừng 100, chấm ngoặc kép, giật mình một cái. Hắn quay người trực tiếp tại trên bậc thang ngồi xuống, lại trầm mặc một hồi, mới bắt đầu giống như là nói một mình, vừa giống như là oán trách Giang Triệt nói chuyện. Không phải, lão Giang, ngươi dạng này không đúng, ta không thể như thế, chúng ta tốt nghiệp đi nông thôn. Năm thứ nhất tiền lương bao nhiêu? Tốt một chút hẳn là một tháng chừng 100 khối. Biết à, người dạng này, ta có chút chuyển không tới. Lý tưởng của ta, mục tiêu là cái gì ngươi biết không? Ta nghĩ một lúc lâu, muốn nói đi theo ngươi làm ăn. Một năm đi, ta đem tâm thả dã. Trong lòng tự nhủ, ta nghĩ một năm kiếm được, cũng làm cái vạn nguyên hộ, có thể nuôi sống chính mình, vợ con. Còn có thể ứng phó lấy cha mẹ ta điểm. Tận phần hiếu tâm. Lại trở về quê quán. Ta cũng nghiêu bức một lần. Kết quả ngươi này. 2 vạn nha. Ta biết. Về sau 7 vạn. Lại về sau. Ngươi đi Thịnh Hải mấy ngày. Sau đó. Ngươi cứ như vậy. Ngươi dạng này làm. Ngươi. Lý tưởng của ta. Nó hết sức bối rối à. Nó là phải làm gì. Thêm chút. Vẫn là một đầu đỗi chết chính mình. Đời sau 100 vạn khái niệm phổ cập, đoán chừng không có gì quá cảm thấy cảm giác. Nhưng là bây giờ, bình thường địa phương vạn nguyên hộ cũng còn coi là kẻ có tiền, có phú hào sau để diễn tả thập kỷ 90 ban đầu chính mình kiếm được cái thứ nhất 50 vạn thời điểm, cả người bối rối, nhốt ở trong phòng dương mắt nhìn đống kia tiền ngồi cả một đêm. Trịnh thư ký chịu đánh sâu vào. Ta lại không cho ngươi tiền, chỉ cho cơ hội, ngươi bằng bản sự chính mình kiếm lời, bao nhiêu đều đương nhiên. Giang Triệt cười giúp hắn khai thông một cái. Trịnh Hãn Phong gật gật đầu. Lão Giang ngươi biết không? Trường học chúng ta cái kia Chu lão sư, liền là lão bà nghỉ việc. Trên lớp học nói với chúng ta chủ trương tôn thờ đồng tiền muốn tỉnh táo. Đem phấn viết đều đâm chặt đứt cái kia. Hắn hồi trước cũng ngừng củi giữ chức xuống biển, cho một bạn học cũ làm phụ tá, mở cửa xe, chấm ngoặc kép, ta sẽ không để cho ngươi mở cửa xe cho ta. Ta biết, ta đương nhiên biết, thế nhưng là chính ta tay này ngựa a, hiện tại liền đặc biệt nghĩ cho ngươi mở cửa xe, còn tốt ngươi không có mua xe. Ta đã nói rồi, giống Chu lão sư người như vậy, làm sao có thể bỏ được hạ thân đoạn, tiền a. Thật lợi hại, Trịnh thư ký nói xong chính mình liền cười. Tính cách của hắn Giang Triệt hiểu rõ. Cũng liền một hồi này. Đổi ngày mai, khẳng định lại là nhẹ nhàng buông xuống. Bắt đầu mặt dày mày dạn. Cho nên không cần quá lo lắng. Một hồi ngươi có phải hay không đến 10 mấy vạn. Mấy chục vạn ra bên ngoài dùng tiền. Lão Trịnh ngẩng đầu hỏi. Giang Triệt gật đầu. Ta đây không cùng ngươi tiến vào. Trịnh Hãn Phong nói, ta sợ tâm ta đau chịu không được chàng diện kia, ta về trước đi chậm rãi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, cũng được, quay người nói với Trần Hữu Thụ, có dựng thằng, nếu không ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi, theo một đêm không ngủ, hẳn là mệt mỏi, không mệt, bất quá, tốt, hắn đại khái cũng đối đấu giá hiện trường không có hứng thú gì. Ngại phiền. Đây chính là Trần Hữu Thụ nói chuyện phong cách, cho nên khiến cho hắn đánh cái kia đem xe cứu thương hống đi chính phủ thành phố điện thoại. Kỳ thật rất khó xử hắn, nhưng vừa vặn là hắn dạng này tự thuật phong cách, nghe xong liền đàng hoàng, đối mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Trần Hữu Thụ cùng Trịnh Hãn Phong đi trước, lưu lại Tần Hà Nguyên. Hắn hiện tại bắt đầu luyện tập cùng người tiếp xúc, trao đổi, bản thân đại khái cũng không thích. Thế nhưng Trần Hữu Thụ đã là như vậy, hắn không có cách nào cũng nên nâng lên nhân vật này. Triệt ca, ta muốn hỏi chuyện gì? Chuyện này, mấy mở. Tần Hà Nguyên đột nhiên hỏi. Cái gì? Giúp người cùng làm chính chúng ta sự tình. Mấy mở. 37A. Giang Triệt nói. Tinh Khiết xen vào chuyện bao đồng góc độ. Ta tuy đối Ngưu Bình Lễ cảm giác hết sức buồn nôn. Thế nhưng còn không đến mức cho là mình có thể vì dân trừ hại cái gì. Cũng sẽ không sớm trở nên gay gắt mâu thuẫn. Sự tình sẽ lưu cho Đường Liên Chiêu chính bọn hắn chậm rãi làm khổ. Ta nhiều nhất thuận tay giúp điểm bề bộn. Thế nhưng đây không phải vừa vặn gặp được nha. Hắn kỳ thật cũng tại cái kia đại diện thị trưởng bên kia cho ta đào hố đâu. Mà lại trên tay vừa vặn cầm lấy ta rất muốn nhất cái kia cửa hàng. Còn lưu rát bao bên kia. Tận lực, xứng đáng lương tâm liền tốt. Như vậy cũng tốt. Nói thực ra, bởi vì trước kia nhìn qua không ít chuyện. Ta hai ngày này có chút sợ Triệt ca ngươi quá. Quá kia cái gì? Vĩ đại. Tìm cái cứng rắn hình dung từ. Tần Hà Nguyên chính mình cười xấu hổ cười. Hỏi, cái kia số 27 cửa hàng thật đặc biệt tốt. Đúng vậy a, suy đoán của ta, nó tương lai giá trị so trên tay chúng ta ba cái cộng lại trở mình cái lần cũng không chỉ. Giang Triệt cười nói, cổ đại hảo hán vì dân trừ hại không trả thuận tiện làm cho ít tiền nha. Hai người hiểu ý cười một tiếng, đi vào phòng đấu giá. Tới người đã không ít, Ngưu Bình Lễ người đại diện là hắn một cái thân thích. Đã ngồi ở bên trong, nghĩ đến cũng đã biết Ngưu Bình Lễ xảy ra chuyện, nhưng vẫn là tới. Ngưu Bình Lễ làm xí nghiệp nhà nước phó trưởng xưởng, vốn cũng không tốt trực tiếp ra mặt xâm đập. Đại diện thị trưởng bản thân tại thương, cũng là không có cái này cố kỵ. Ngồi xuống theo Giang Triệt lên tiếng chào. Những người còn lại cũng tụ tập lại nói chuyện phiếm, lẫn nhau chào hỏi, chờ đợi một trận không có đổi đếm được đấu giá bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.